Chúng ta bắt đầu bài giảng sáng nay bằng hai câu thơ của Lý Tư Cảnh, Đề Đường. Một cái bắt đầu không có cái gì là Phật Pháp hết, nhưng mà nó là cái cửa. Cái cửa để dẫn vào cùng một lúc là rất là nhiều bài kinh. Hai câu thơ của Lý Tư Cảnh đó là Như tàm báo tử phi phương tạnh, lạc cử thành khôi lệ thủy can. Cái xuân tàm báo tử phi phương tạnh có nghĩa là cái con tầm á, con tầm nó ăn dâu để nó làm ra cái sợi tơ để mà mình giật vải đó. Thì báo tử phi phương tạnh có nghĩa là tới chết đó, thì cái tơ nó mới hết. Mà lạc cử thành khôi lệ thủy can có nghĩa là cái cây nến nó phải cháy để cho hết thì lệ nó mới không có đổ nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cuộc đời thì, và cái giá trị, ý nghĩa và tác dụng của một con tầm đó, là nó nằm ở cái chuyện nhã tơ. Cái giá trị của nó chỉ nằm ở việc nhã tơ. Mà khi mà cuộc đời của nó không còn có thể nhã tơ được nữa thì nó không có ý nghĩa gì nữa hết. Cái giá trị của một ngọn nến cũng vậy. Nó còn cháy, nó còn đổ lệ đó, thì cái giá trị nó mới còn. Còn khi mà nó không còn gì để nó chảy, nó không còn gì để nó cháy, thì giá trị nó cũng hết. Thì đời sống của mỗi người chúng ta nó là một sự gọi là bán buôn và đổi chác. Bởi vì cho nên nó mới có cái chuyện chợ đời đó. Chúng ta giàu muốn giàu không, giàu biết hay không biết, thì trong từng giây đồng hồ chúng ta đang làm cái chuyện mua bán và đổi chác. Mà đã nói mua bán và đổi chác, nó có nghĩa là phải có vốn. Mà cái vốn của mỗi người đó thì không có giống nhau. Kiến thức gồm có kiến thức xã hội, kiến thức học đường, rồi kinh nghiệm cá nhân, rồi sức khỏe, rồi tiền bạc, rồi thời gian, rồi quan hệ xã hội. Nhớ nha, kiến thức, rồi sức khỏe, rồi nhan sắc, rồi tiền bạc. Tất cả những cái đó là vốn liếng của chúng ta. Có một cái vấn đề đó là chúng ta đó, tôi nhắc lại, ai cũng giống nhau thôi, ai cũng có những cái vốn liếng để mà sống ở đời hết. Có điều cái vốn liếng của người này á thì nó chắc chắn là không giống của người kia. Và dầu nó không có giống nhau, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta có phải là những người buôn bán thông minh hay không, đó là một chuyện khác. Tôi nhớ ở trong thơ ca Việt Nam nó có cái câu thế này: cuộc đời là buổi chợ đông, lắm khi vàng đổi cái không phải vàng. Cái câu tôi rất là thích cái câu đó, lắm khi vàng đổi cái không phải vàng. Có nghĩa là mình, ví dụ khi mình đem cái vốn liếng của mình ra, vốn liếng này là anh đã nói vốn liếng này, nó vốn liếng của cuộc đời nó quý lắm, không? Nó gồm có sức khỏe, rồi tiền bạc, rồi thời gian, rồi công sức, rồi nhan sắc, rồi quyền lực, rồi quan hệ xã hội, uy tín, tiếng tâm. Tất cả những cái chúng ta có đó, nhiều khi chúng ta lại đem nó đổi cái mà không có đáng gì hết. Cho nên là cuộc đời là buổi chợ đông, lắm khi vàng đổi cái không phải vàng là vậy đó. Từ ở trong bụng mẹ đi ra, mang lấy cái hình hài này, đó là một thứ vốn liếng. Có một điều đó là chúng ta đã tận dụng được cái vốn liếng đó như thế nào. Ngay trong cái hình hài này nè, nó đã là một thứ vốn liếng mà chúng ta cầm lấy để đi vào đời nha. Nhưng mà cái cách tận dụng nó không giống nhau. Có người thì đốt cháy, tiêu phí cái tuổi thơ của mình do tự mình muốn hay là do sự sắp đặt của người lớn. Chúng ta có một tuổi thơ không có học hành, một tuổi thơ chỉ có rong chơi thôi. Thì nếu mà một cái tuổi thơ mà như vậy thì chúng ta sẽ có một cái tuổi thanh niên rất là u ám, rất là mờ mịt. Rồi có người thì đem cái tuổi thanh niên của mình á sung mãn sức sống để mà tiêu pha vào những cái mục đích sống không ra gì, chẳng hạn như để tìm vui, chỉ vùi đầu vào những cuộc tình, vùi đầu vào những cái mộng mơ hoang đường, thì đó là một cái kiểu mà gọi là tiêu hoang cái vốn quý của mình. Rồi xa hơn nữa, lớn lên đi vào đời, chúng ta có kiến thức, chúng ta có kinh nghiệm sống, chúng ta có khả năng tư duy, có khả năng suy nghĩ. Nhưng mà cái cách mà chúng ta chọn lựa cái quan điểm, nhận thức về tôn giáo, về chính trị, về văn hóa, về xã hội, về nhân sinh quan, về sinh phong, về cách sống. Đấy. Thì chính những cái cách chọn lựa đó đó, một lần nữa, nó mới đẩy chúng ta vào là những cái gọi là những bến bờ viễn mộng hay là thực tế. Tức là chúng ta gọi là ai cũng có vốn lý giống nhau hết á. Nhưng mà có nhiều khi chọn nhầm một cái lý tưởng về tôn giáo, chọn nhầm một lý tưởng về chính trị, chọn nhầm một lý tưởng về nhân sinh. Cho nên là chúng ta đã dùng mấy chục năm trong cái đời của mình để mà đổ vào một cái mục đích không có ra gì hết. Rồi xa hơn nữa, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta biết Phật Pháp, nhưng mà chỉ biết này nè, tôi xin gạch dưới và nếu cần là tôi đóng vào trong đầu mặt kép. Bởi vì cái chữ biết này nó có nhiều kiểu biết. Biết ở đây như nhiều lần tôi nói, bà ngoại đi chùa dắt má theo, má đi chùa má dắt mình theo, mình đi chùa mình dắt con mình theo, con mình đi chùa mình dắt cháu mình theo. Cái kiểu đi chùa đó cũng được gọi là biết đó, biết đạo, tức là biết đi chùa cũng là biết rồi nha, nhưng đó là một cái kiểu biết thôi chứ nó không phải là tất cả. Rồi có người đi chùa, tôi nói rất là nhiều lần, đi vào chùa đó là trở thành con mọt sách, trở thành con vẹt, con két, con nhầm, con cưỡng, con sáo. Có người đi chùa đó trở thành những hành giả, thích ngồi nhắm mắt theo dõi hơi thở nhưng không màng tới cái việc trao dồi giáo lý. Có một ngày đang cơn thiền định như vậy, nó bật ra những cái thắc mắc, những cái hoang mang, những nghi hoặc thì không tự giải quyết được. Thì cái kiểu hài kiểu đó đối với tôi cũng là một cái kiểu đáng để mình suy nghĩ. Có người đi chùa chỉ tập trung cái chuyện bố thí cầu phúc, có người đi chùa chỉ tập trung cái chuyện là ra sức phục vụ, chùi cầu rửa chén, quét sân, hốt lá hốt bụi. Biết Phật Pháp đó chứ, biết cái chứ, biết 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà mình đã dùng cái thời gian mà đi chùa đó để làm cái gì? Và chưa hết còn nữa. Có những người có một vài cái thành tựu ở trong cái đạo nghiệp, như cũng ngồi thiền ít lâu, học giáo lý ít lâu, phục vụ ít lâu, bố thí trong ít lâu, giữ giới ít lâu. Nhưng mà tới đó là thôi, nó không có đi thêm nữa. Cũng tiêu tốn mấy chục năm trong đời, nhưng mà cái đạo nghiệp cuối cùng thì không đủ để mà mình cầm lấy, bước vào cái quan tài. Cho nên tôi nhắc lại, đời sống nó là một cái phiên chợ. Nó là phiên chợ và mỗi người từ trong bụng mẹ đi ra đó là chúng ta đã có một ít vốn liếng cầm tay. Có một điều là chúng ta có phải là những người bán buôn thông minh hay không, biết là trao đổi một cách thông minh hay không, biết lấy cái vốn liếng của mình để đổi lấy những cái món lãi lớn hay không, đó là một chuyện. Cái nội dung bài giảng này là tôi dựa vào một cái vấn đề được nhắc tới rất là nhiều trong kinh, đặc biệt chẳng hạn như là quý vị biết về kinh bổn sanh đó, phải có dạy như thế này: người hiền trí biết lấy cái lợi nhỏ để đổi lấy cái lợi lớn, biết bỏ cái lợi vật chất để đổi lấy cái tinh thần, biết dùng cái hiệp thế để đổi lấy cái siêu thế, biết dùng cái thân sanh tử này để đổi lấy cái cứu cánh giải thoát. Đó là cái người buôn bán thông minh. Trong kinh Thánh Cầu Đức Phật cũng dạy, Thánh Cầu Trung Bộ Đức Phật cũng dạy, trên đời này có hai hạng người. Cái hạng thứ nhất là trong cái thân sanh già đau chết, mượn nó để mà làm cái phương tiện hướng tới cái cứu cánh không còn sanh già đau chết. Trong khi đó có những người mang cái thân sanh tử này, mang cái tấm thân sanh già đau chết này, tiếp tục đầu tư một cái tấm thân sanh già đau chết khác trong cái đời sau. Mình thấy rõ ràng chưa? Rõ ràng cái vấn đề tôi đang nói đã được nhắc tới rất là rõ trong kinh. Chưa hết, cũng trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh ước nguyện, Đức Phật dạy rằng bất cứ một cái ước nguyện nào của vị tỷ kheo cũng phải được đánh đổi, bằng những cái giá trị đạo nghiệp. Một vị tỷ kheo muốn mình được cúng bái, được tôn trọng, không, hay là một vị tỷ kheo muốn cho mình trở thành một đối tượng cúng dường, ai cúng cho mình một hạt gạo, một giọt nước cũng được công đức lớn. Vị tỷ kheo muốn mình trở thành một đối tượng tâm linh, một điểm tựa cho người khác, người khác mỗi lần nghĩ tới mình thì được ấm lòng, Cái việc coi kỹ trong bài kinh nó coi có những cái đó hay không. Vị tỳ kheo muốn mình trở thành một vị thành tựu các thành thiền định, vị tỳ kheo muốn mình thành tựu các thánh trí giác ngộ, thì tất cả những cái muốn đó phải được xây dựng trên một cái nền tảng tu tập. Trên một nền tảng tu tập. Giống như mình muốn làm giàu thì chuyện đầu tiên phải biết bán buôn thông minh, phải biết trao đổi thông minh, biết tận dụng cái mình có để có được cái mình muốn. Đó là cái phiên chợ sanh tử nha, hội chợ phù hoa của cõi trầm luân á, nó là như vậy. Mình muốn có cái đó là mình phải làm sao. Thì mình thấy rõ ràng đó, trong đời sống bình thường mình á, mình muốn có được một cái kết quả tình cảm thì mình phải có những cái hy sinh. Mình muốn theo đuổi ai phải có hy sinh. Mình muốn có tiền mình cũng phải có những cái hy sinh. Mình phải biết tận dụng cái mình có. Mình muốn danh, muốn lợi, muốn quyền lực, muốn tiếng tâm thì mình cũng phải biết trao ra cái mình có. Dĩ nhiên là cái việc cái chuyện mình trao ra đó là phải được thực hiện một cách thông minh, phải được thông minh, phải được thực hiện một cách rất là thông minh. Nói sâu xa hơn nữa, ai trong đời sống này cũng, tôi nhắc lại, cũng có những cái vốn liếng để trao ra, và ai trong đời sống này cũng có những ước mơ hướng tới. Có một điều là cái vốn liếng mà mỗi người có đó có được tận dụng đúng mức hay không. Bây giờ tôi nói từng bước nha. Đó là cái hành trình tu học. Hành trình tu học bắt đầu từ giới, định và tuệ. Giới là cái hành trình mà huấn luyện thân và khẩu. Đương nhiên muốn tu tập thân khẩu không thể bỏ qua khía cạnh ý, ý nghiệp, ý thức, nhớ nha. Tuy nhiên trong cái giai đoạn gọi là giới học, trong tam học ấy, thì cái yêu cầu lớn nhất đó chính là ổn định được, kiểm soát được cái thân khẩu của mình, cũng hình hài đó, cũng buồn vui đó, cũng có cái thích đó, cũng có cái ghét đó, như người ta vậy đó, cũng buồn vui thích ghét như người ta. Nhưng mà bằng cách nào kiểm soát thân khẩu, tất cả những cái hành động của thân mà có lợi cho người, cho mình thì mình mới làm, có hại cho mình, cho người, đời này kiếp sau mình không có làm, không? Thì với cái lý tưởng đó, thì trong hình hài này thôi, cũng tấm thân này thôi, cũng cái miệng lưỡi này thôi, nhưng mà mình đổi lại được, đổi lại được một cái thành tựu về giới học. Có người chỉ thành tựu giới học thôi, cũng rộng đường nhân thiên. Cũng tôi nhắc lại, để tu tập giới học không cần chúng ta phải có tiền, không cần chúng ta phải có nhan sắc, không cần phải chúng ta phải có quyền lực và có quan hệ xã hội, không cần phải có kiến thức ghê gớm, mà chỉ cần biết tận dụng trong từng câu nói, lựa lời nói nào mà có lợi cho mình, cho người, không hại mình, hại người, trong bất cứ một hoạt động lớn nhỏ nào luôn luôn kiểm soát, coi nó có lợi cho mình, cho người, không hại mình, không hại người, thì mình chọn lựa cái đó để mà mình thực hiện. Thì đó là một kiểu bán buôn, một kiểu đổi chác. Tôi nhắc lại, cũng hình hài này thôi, cũng chừng đó thời gian thôi, nhưng mà chỉ cần có một cái tâm huyết và có một cái trạch pháp giác chi, có nghĩa là có cái khả năng cân nhắc và chọn lọc, thì chúng ta thành tựu được giới học nha. Tôi nói rất là nhiều lần, không cần phải đến mà phải đến chùa, đi đến Ấn Độ hành hương, không cần phải gặp danh tăng, thánh tăng, cao nhân, hiền nhân, không cần phải đến một cái, không cần tới một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó mình mới tu được, mà ngay trong từng ngày nè, bên cạnh những người xấu nè, những người tệ nè, mà mình kiểm soát được thân và khẩu thì đó cũng là giới học, đó cũng chính là tu nha. Cái vấn, tôi nhắc lại vấn đề đó là mình có xác định được cái mục đích là mình hướng tới hay không. Cũng trong hình hài này, cũng trong điều kiện sức khỏe này, cũng trong tâm tình buồn vui này, trong cái tâm tình thích ghét này, trong cái nỗi khổ niềm đau này, mà người tu tập giới học là người kiểm soát được thân khẩu, thì đó chính là cái bán buôn thông minh. Rồi cái điều thứ hai là định học. Định học là sao? Giới học á, là kiểm soát, làm chủ được cái thân khẩu, không làm những gì hại mình hại người, chỉ làm cái gì lợi mình lợi người. Còn cái định học thì nó đi lên một cái chiều kích khác, đó là cái khả năng tập trung tư tưởng. Ở trong kinh ghi rất là rõ, đó là thiền, chữ chana trong Phật pháp có hai, một là lakkhanupanishana, có nghĩa là dùng cái chánh niệm để mà quan sát mọi quan sát cái bản chất và hoạt động của thân tâm danh sắc, thì đó gọi là lakkhanu paniccana thiền quán. Còn cái thứ hai đó gọi là aramanu paniccana, có nghĩa là thiền tập trung tư tưởng, tức là chỉ tập trung tư tưởng thôi. Nghe là rất là thường, nghe nó thường lắm, quý vị nghe nó có gì cao siêu hết á. Ví dụ bên tuệ quán thì nghe nó còn có cái ghi nhận quan sát và nhận thức, nhưng mà riêng về bên thiền chỉ thì mình thấy chỉ tập trung tư tưởng nhưng mà đừng có coi thường. Tập trung tư tưởng hay là sao, cũng tâm tình đó, cũng hình hài đó, cũng thân xác đó, nhưng mà ngày xưa đó vũ trụ này đối với mình ấy thì nó có hàng ngàn tỷ cái để mình nhìn, hàng ngàn tỷ cái để mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình bị phân tâm chia trí bởi biết là bao nhiêu thứ. Lúc thì thích, lúc thì ghét, quan tâm tới cái đẹp, quan tâm tới cái xấu, mập ốm, cao thấp, đen trắng, trên dưới, trong ngoài, lớn nhỏ, nam nữ, vân vân. Quan tâm đến con người, quan tâm đến thiên nhiên, quan tâm đến cái ăn, cái mặc, phương tiện đi lại, quan tâm đến nhà ở, quan tâm đến dụng cụ sử dụng, vân vân. Nhưng mà trong cái định học thì không. Người mà tu tập về thiền định đó, thì vô lượng thứ trong vũ trụ, trong trời đất, trong thế giới quanh mình, thân mình, phòng của mình, nhà của mình, làng xã, ấp huyện của mình, trời đất bao la đó, tất cả chỉ gom gọn ở trong có 10 thứ thôi. Đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Có nghĩa là họ chỉ tập chú, dùng cái định tâm đó, tập chú vào một trong 10 cái này thôi. Hồi xưa thì hồi nãy tôi có nói là hàng ngàn tỷ thứ để mình quan tâm, để mình chia trí, để mình nặng lòng. Bây giờ chỉ còn là có 10 cái này thôi. Tập trung tư tưởng, chỉ niệm đất, đất, đất, đất, đất, để miếng đất, chúng ta niệm hoài như vậy. Để cái tô nước niệm hoài như vậy, niệm nước, nước, nước, nước. Nghe nó thường lắm nhưng mà nó sâu. Tại sao nó sâu? Là khi mình gom gọn hàng ngàn tỷ cái đối tượng để phân tâm đó, mình gom lại là còn có 10 thứ. Mà trong 10 thứ đó, mỗi lúc mình chỉ tập trung có một thứ thôi. Thì lúc bây giờ đó, trong cái tình trạng tâm lý mà tập trung đó, chúng ta được nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là chúng ta không có phải chạy theo, không có phải bị chia trí bởi cái thích và cái ghét. Mà chỉ còn biết một chuyện trước mắt, đó là cái tô nước, là cái niệm nước hoài, đốt là một ngọn nến, cái niệm lửa, lửa, lửa, niệm hoài như vậy. Hoặc nhìn vào một khe hở, một cái niệm là hư không, niệm hoài như vậy. Nó có cái lợi gì? Nó có cái lợi đó là khi mà cái tinh thần mà tập trung như vậy đến một cái mức nào đó, đến một cái mức độ nào đó, đó thì chuyện trước mắt tâm không có phiền não. Và chuyện thứ hai, nếu mà đủ duyên lành á, thì mình đắc được các tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền. Và lúc bây giờ cái chuyện mình bắt đầu là cái chuyện nó hơi trừu tượng này. Ngày xưa mình sống trong đất và mình chìm sâu trong đất. Ngày xưa bao nhiêu thứ, cây cỏ, đất đá, con người, kinh lịch, sông ngòi, biển cả, núi non, những cái thứ đó đó mình không can thiệp được nó. Nhưng bây giờ thì khác. Khi mà tập trung tư tưởng đến một mức độ mà đắc được sơ nhị tam tứ thiền, chúng ta có một cái khả năng đó là biến cái đang là đất không còn là đất nữa, biến cái không phải là đất cho nó trở thành là đất như ý mình muốn. Mình biến cái đang là nước không còn là nước nữa, và biến cái không phải là nước nó trở thành nước. Có nghĩa là lúc đó mình làm chủ cái vũ trụ, ghê chưa? Trong khi mình tu tập thiền định, chỉ đầu tiên là mình làm chủ cái tâm mình trước, tức là mình không để cho nó tham sân si, không để cho nó bị đau khổ và trong cái sợ, trong cái ghen, trong cái tiếc, trong cái mà tỷ hiềm ganh ghét, là đó là cái làm chủ của bản thân. Bây giờ làm chủ luôn cả thế giới bên ngoài, có nghĩa là đối với vị mà đắc thiền thành tựu thành thông đó, thì những cái chuyện mà đất nước lửa gió bên ngoài đó, họ đó là nó chẳng là cái gì hết. Họ có thể xuyên tường, xuyên vách, độn thổ, đi trên nước, đi trên lửa, không thành vấn đề đó. Mà dĩ nhiên trong rung này thì chúng ta chỉ là nhiều lắm, chỉ là những người đến Phật Pháp trong cái tư cách học giả đó, thì chúng ta thấy những chuyện đó nó xa vời, nó trừu tượng, nó phong thần, nó cổ tích hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu nghiền ngẫm một chút, chưa nói chuyện tu tập mà chỉ nghiền ngẫm, là mình thấy ngay trong đời sống này, chúng ta không nghĩ tới nó thì nó không có. Khi một người chuyên tâm mà tu tập thiền định, tập trung tư tưởng, thì bao nhiêu thứ hệ lụy trong đời sống này sẽ được gạt qua một bên hết. tôi đang nói về định học thôi nha, đang nói về định học. Thì cái vốn liếng mà mình bỏ ra bây giờ là cái gì? Chỉ là cái quyết tâm thôi, chỉ là cái quyết tâm thôi. Dầu mình là người xuất gia hay là cư sĩ, mình là nam hay nữ, mình già hay trẻ, mình khỏe hay mình đau, chỉ nó không quan trọng. Cũng quan trọng nhất là mình quyết tâm. Thì tôi nói là lần nữa, cho dầu mình có đắc hay không đắc, mà cái chuyện đầu tiên khi mình có khả năng tập trung tư tưởng thì cái là số một là gì? Là trước mắt không có khổ, không có khổ tâm. Ngày xưa mình có quá nhiều thứ để mình bận tâm. Bây giờ đó, trong mỗi một giờ đồng hồ mình chỉ còn có một thứ để mình tập trung tư tưởng chứ phải bận tâm nha. Ngày xưa được có 1 tỷ thứ để bận tâm, còn bây giờ chỉ còn lại 1 thứ để chú ý. Hai cái khác nhau. Về một thiền nó phải là cái để mình bận tâm, mà là cái để mình chú ý, để mình tập chú tư tưởng mình vào trong đó nha. Thì xét về mặt vốn liếng thì mình giống nhau, giống nhau y chang. Mình cũng có những cảm xúc buồn vui thích ghét, cũng trong một hình hài mấy chục kg gồm gân xương da thịt tóc tai y chang như nhau, nhưng có một điều là mình biết tận dụng nó để mình đổi lấy một cái khác, nó lời hơn, nó hời hơn. Đấy, đó là định học. Còn tuệ học là cái gì? Tuệ học tức là làm có hai việc thôi, là dùng cái chánh niệm, dùng chánh niệm để biết rõ thân tâm này nó đang hoạt động như thế nào, và dùng cái trí tuệ để hiểu rõ cái gì nó đang xảy ra. Tôi nói hoài đó là chữ hao và chữ quát. Chánh niệm là nó biết rõ hao, nó biết rõ cái hoạt động của thân tâm này, nó biết rõ mình đang đi, biết là đang đi, đang ngồi, biết đang ngồi, đó là chánh niệm. Còn cái trí tuệ nó biết rõ cái gì nó đang xảy ra, cái gì nó vừa xảy ra. Mình đang đi, biết rõ đang đi, và biết rõ rằng là cái tâm trạng vừa xuất hiện đó là tâm tham hay là tâm sân. Biết rõ mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Biết rõ đây là cảm xúc gì, biết rõ đây là buồn vui, biết rõ đây là dễ chịu, biết rõ đây là khó chịu, biết rõ đây là sân truyền cái hay là dục truyền cái, biết rõ đây là niệm giác chi, xả giác chi hay định giác chi, biết rõ đây là chánh kiến, chánh tư duy vừa có mặt. Thì cái đó gọi là tuệ quát. Và tôi đã nói rồi, vốn liếng của chúng ta có y chang nhau, chỉ có chênh lệch một chút thôi. Đó là gì? Cái vốn liếng ba la mật đời trước, mà cái đó mình đâu có biết ai hơn ai, quý vị, mình đâu có biết. Nói ra nó thì đúng là A với B, cái vốn liếng ba la mật, cái phước tu đời trước khác nhau, nhưng mà đó là trên lý luận. Chứ trong thực tế đó, làm sao mình biết được là mình với cái người ngồi thiền kế bên mình ai hơn ai kém, mình đâu có biết. Mà nếu mình không có khả năng biết thì cái chuyện đó mình để nó qua một bên, bận tâm chỉ thêm khổ thôi. Cái chuyện duy nhất đó là tận dụng cái vốn liếng mà mình đang có. Mà cái vốn liếng đó là cái gì? Đây chính là cái tâm điểm của bài giảng sáng nay. Tôi cố ý tôi lướt nhanh qua cái phần giới mình định, để bây giờ tôi dồn hết thời gian đưa tôi nói là cái phần tuệ đó. Cái vốn liếng của mình giống nhau. Cái vốn liếng của mình là cái hình hài gồm có thịt, da, gân, xương, cái giống nhau. Rồi về tâm lý thì cái thiện ác, buồn vui, thích ghét giống nhau. Giống nhau. Nhưng mà ngày tôi nói hoài, ngày xưa đó, khi mà mình thiếu biết đạo lởm bởm đó, thì mình thấy ông giàu hơn mình, ông có nhiều điều kiện, ông tu ông học hơn mình. Cái bà đó bà trẻ hơn mình, bà có thời gian nó tu học hơn nhiều hơn mình. Cái ông đó tánh ông mát mẻ, đôi khi tánh mình nóng nảy, ông đó trí ông nhanh, mình là trí chậm. Ông đó biết giáo lý nhiều, còn mình là dốt. Mình thấy nó cũng có chênh lệch rất là lớn. Tuy nhiên, đối với một hành giả thứ thiệt, thì cái chuyện mà người ta trẻ hơn mình chưa chắc là hay hơn mình. Cái chuyện mà người ta khỏe mạnh hơn mình chưa chắc là hay hơn mình. Cái chuyện mà người ta giàu có về tài chính chưa chắc là người ta hơn mình. Trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn, giàu hơn, rồi giỏi hơn chưa chắc là người ta hay hơn mình. Bởi vì sao? Vì cái vấn đề nó còn nằm ở chỗ là người ta có biết tận dụng cái người ta có hay không. Trước đây đó mình cứ tưởng là phải ở gần cao tăng, ở gần chùa miễu, ở gần thiền viện, học viện thì mình mới tu học được. Bây giờ thì không. Mình không có cần, không có đòi hỏi phải như vậy. Mà mình tận dụng cái vốn liếng mình đang có. Tôi sắp nói tới cái chỗ tận dụng đó đây. Biết mình có cái ý muốn làm phước, đó cũng là một cơ hội tu tập. Biết mình đang có cái tâm bất thiện, đó cũng là một cơ hội tu tập. Đi làm phước, có chùa miễu tăng ni, học viện thiền viện, đúng là đó là cơ hội tu tập rất tốt. Nhưng mà chỉ cần biết mình muốn làm phước, biết mình đang bủn xỉn, biết mình đang ganh tị, biết mình đang sân hận, biết mình đang đam mê thích thú một cái gì đó, biết lúc này mình biến lười, biết lúc này là mình sa sút, mình thụ động, mình tiêu cực, thì cũng là cơ hội tu tập. Nói như vậy có nghĩa là cái vốn lý tu tập lúc bây giờ nó bao gồm tất cả những cái gì tốt và xấu. Hồi xưa đó mình chỉ tưởng là cái điều kiện tu tập đó là cái gì tốt, ví dụ như là phải có học thức, kiến thức đời, kiến thức đạo, sức khỏe, tiền bạc, thời gian. Còn bây giờ thì không. Bây giờ một người hành giả mà có học giáo lý, có tu tập, hành giả mới thấy rằng cái gì mà mình có thể nhìn được, có thể cảm nhận được, có thể ghi nhận được thì nó đều là cơ hội tu tập hết. Đó là cái vốn lý của mình đó. Mình bệnh, cái bệnh của mình đó là cái vốn lý để mình tu tập. Đấy, mình nghèo, cái đời, cái điều kiện sống nó chật hẹp, nó cũng là cái điều kiện để mình tu tập. Tôi đã nói rất là nhiều lần đó là đi toilet mình ngồi mình rặn trong cầu nó cũng là cơ hội tu tập, miễn là mình thực hiện chuyện đó trong chánh niệm. Còn mình lên chánh niệm mình quỳ mình lại mà mình phóng dật, mình thất niệm, không định không niệm, thì cái đó là cơ hội để mình bất thiện. Dễ sợ chưa, quỳ trước bảo tháp, quỳ trước cái kim thân tượng Phật mà trong khi nó sống bằng tâm bất thiện thì đó là cái cơ hội để mình đi xuống. Trong khi đó mình xỉa răng, mình ăn uống, mình tắm rửa, mình tiểu tiện, mình đánh răng, mình rửa mặt, mà trong cái chánh niệm á thì ngay lúc đó mình đang là tận dụng cái cơ hội để mà sống thiện và sống thiện, không? Cơ hội tận dụng. Vậy thì cái vốn liếng của mình là bao la. Ngày xưa mình tưởng là chỉ những cái tốt nó mới là vốn liếng, sai. Bây giờ phút giây nào có chánh niệm và có trí tuệ thì giây phút đó chúng ta có một núi vốn liếng, có một vốn, một núi tiền vốn trong tay nha. Tôi nhắc đi nhắc lại cái này thì bà con một là nhà mà hoặc là hai bà con nghĩ là sẽ có diễn cảm nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà hơn bao giờ hết trong cái mùa dịch cấm, chúng ta bị giới hạn, bị hạn chế trong cái điều kiện sinh hoạt, thì hơn bao giờ hết chính là lúc đây, chính là lúc mà chúng ta phải cảm nhận được rằng thì ra cái vốn liếng để sống đời sống đạo của mình ấy nó vẫn nguyên vẹn, nó không có mẻ đi một cái chút nào hết. Ngày xưa mình có điều kiện đi lại coi chừng đó là lúc mình tiêu pha cái tiền vốn của mình nhiều. Bây giờ chính là cái lúc mà mình có cơ hội để ngồi lại, nhìn lại cái túi tiền của mình có cái gì, và biết buôn bán một cách thông minh. Tôi nhắc lại, mình có một đồng thôi, nhưng mình nếu mà mình hiểu được cái chữ, cái nghĩa của chữ bố thí là gì. Bố thí là không có tiếp tục tham chấp và nắm níu cái mình có nữa. Biết rõ rằng người đang cần tới một đồng này nè, là cái đối tượng để mình chia sẻ. Bố thí mình buông ra không phải để cầu quả nhân thiên, mà chỉ vì để thương người trước mặt. Và đây là cơ hội để mình thấy rõ mình bủn xỉn bao nhiêu, mình hào sảng bao nhiêu. Bố thí bằng cái nhận thức như vậy, bằng cái nội dung tinh thần như vậy, thì một đồng lúc bây giờ nó hơn 1 tỷ. 1 tỷ là 1.000 triệu đó nha. Lúc bây giờ một đồng mà được cho ra với một cái nhận thức như vậy thì nó hơn 1 tỷ, mà thiếu cái nhận thức. Nhớ nha, bố thí để cầu danh, bố thí để cầu cái quả nhân thiên ấy, cầu được là có được cái này cái kia trong đời sau kiếp khác. Bố thí đó dầu 1 tỷ nó không bằng bố thí 1 đồng, mà trong một cái nhận thức rất rõ ràng là cái đối tượng mà mình hướng tới là một đối tượng đang cần được giúp đỡ. Và mình trao ra đây không phải để cầu quả nhân thiên, không phải để cầu danh cầu lợi trong hiện tại, mà là cái cơ hội để mình nhìn lại cái khả năng hào sảng của mình nhìn lại cái chiều dày của cái tâm bủn xỉn của mình. Thì lúc đó bây giờ 1 đồng lúc bây giờ đó nó hơn 1 tỷ. Tôi đang nói nghĩa đen chứ tôi nói nghĩa bóng nha. Tôi đang nói nghĩa đen đó, hơn 1 tỷ đó. Rồi tu tập cũng vậy. Ngày xưa thì mình cứ tưởng rằng mình là phải có chút, phải có thời gian, phải có tài chánh, phải có sức khỏe mình mới tu được. Phải cần thiền viện, thiền sư và thiền sinh mình mới tu được, nhưng mà không. Khi mình biết tứ niệm xứ là cái gì, thì một tí thời gian chỉ có 15 phút thôi. Ngồi yên lại để biết rằng thân của mình đang hoạt động, đang trong tư thế nào. Biết rõ tâm tư, cảm xúc của mình đang ra sao. Thì ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là thiền viện. Và ở đâu mình cũng có thể tu tập được. Lúc bây giờ 15 phút của mình nó còn hơn là 8 tiếng đồng hồ của một người không biết Phật Pháp. Đó, 15 phút của mình nó hơn 8 tiếng đồng hồ của một người mà mặc áo ba ao, ngồi trong thiền viện ba ao mà không có chánh niệm, không có trí tuệ, không có niềm tin, không có năm quyền, tinh tấn định định tuệ, người ta giàu hơn mình đó chứ. À, người ta giàu hơn mình, người ta bay được từ Việt Nam qua Miến Điện, người ta tới được thiền viện lớn, gặp được thiền sư nổi tiếng, nhưng mà người ta tu không bằng mình. Còn mình bây giờ mình đang ngồi ở trong một cái chòi lá ở miền quê miền Tây Nam Bộ thì nó bình thường lắm thì nó, nhưng mà cái 15 phút của mình nó hơn người ta 8 tiếng đồng hồ. Như vậy thì cái vốn liếng ở đây đó, lúc bên này mình phải được hiểu khác đi, thông minh hơn, thông minh hơn. Vốn liếng ở lúc bây giờ phải được hiểu là không phải chỉ là những gì mình có, mà là những gì mình biết tận dụng. Nhớ nha, cái vốn liếng lúc bây giờ phải được định nghĩa lại. Tôi nhắc lại, vốn liếng hồi đó thì mình hiểu là những gì mình có trong tay, nhưng bây giờ mình phải hiểu khác đi. Vốn liếng phải là những gì mà mình biết tận dụng, chứ còn nếu mà mình có trong tay mà mình không biết tận dụng thì nó là rác. À, nó là rác, nó là cái thứ vô dụng, thứ xài mới được. Này, đi các vị hiểu mà, gọi là vốn là khi nào có tiền đó là nằm trong tay người buôn bán mới gọi là tiền vốn, không? Chứ còn một cái người không biết buôn bán, không thích buôn bán và không muốn buôn bán thì cái tiền đó là cái tiền chờ mòn, chờ mất, chờ hao đi, à, chứ không phải là tiền vốn. Vốn ở đây có nghĩa là cái tiền mà nằm trong tay của một người muốn làm giàu mới gọi là vốn nha. Nhớ này, nhớ kỹ cái này. Chứ còn mà tiền trong tay của một người mà xì ke mà tí chích choát nghiện ngập thì cái tiền đó mình không thể gọi là tiền vốn được. Các vị về các vị hỏi kỹ mấy người biết tiếng Việt coi tôi nói có đúng không nha. Cái 1 triệu đô la mà nằm trong tay của thằng xì ke mà nó mới kêu là tiền vốn. Rồi mình nghe nói chuyện vốn ở đây là mình phải hiểu ngầm vốn, tiền vốn, tiền vốn ở đây là cái tiền mà trong tay của cái người mà muốn kiếm thêm ấy, mới gọi là tiền vốn. Kiếm thêm đây có thể là buôn bán nhỏ, à, mà bán sỉ bán lẻ, hoặc là tiểu thương, hoặc là buôn bán lớn như là công ty hãng xưởng xí nghiệp, buôn bán nhà đất bất động sản, đó mới gọi là tiền vốn nha. Nói chung là từ buôn bán nhỏ đến buôn bán lớn, đầu tư lớn gọi là tiền vốn. Còn cái tiền mà nằm trong tay cái người mà không biết buôn bán, không có cái ý muốn kiếm thêm thì cái tiền nó gọi là tiền vốn. Cho nên lúc bây giờ bà con mới nhớ kỹ lại là ồ thì ra mình già rồi, mình bệnh nhiều rồi, mình nghèo, mình dốt Phật pháp, nhưng cái thời gian mà chánh niệm và trí tuệ của mình ấy chỉ là 15 phút nhưng mà nó được mình tận dụng một cách thông minh và đúng mức, đúng chỗ đó, đúng việc. Thì lúc 15 phút đó là một cái số tiền vốn rất là lớn mà để mình có thể đầu tư vào cái đạo nghiệp phải nói là to tát lớn lao nha. Giờ nãy tôi nói nếu mà nói như vậy đó thì cái tiền vốn đầu bài giảng thì tôi có nói nhan sắc, sức khỏe, thời gian, tiền bạc, kiến thức, đó là những cái vốn liếng mà mỗi người có được khi đi vào trong cái cuộc đời, đi vào trong cái cửa đạo, đúng. Hồi nãy đầu bài giảng tôi nhớ tôi có nói, nhưng mà đến mức này thì tôi phải nói khác đi một chút, càng vô sâu thì phải nói khác đi một chút. Vốn ở đây không phải chỉ đơn giản hiểu là những cái mình có, mà phải hiểu thêm là những cái mà mình có khả năng tận dụng. Và nếu nói như vậy thì cái hình hài này nó dơ thiệt, nhưng mà chính cái dơ đó nó là cái vốn liếng để mình tu tập cái đề mục bất tịnh. Cái hình hài này này nay còn mai mất, nó chính là cái vốn liếng để mà mình tu tập cái đề mục niệm chết, tu tập về các cái đề mục vô thường, khổ và vô ngã. Chính những cái gọi là mất mát, đổ vỡ, bất toại, bất trắc, bất toàn trong đời sống đối với người ta nó là nỗi khổ niềm đau, đối với người ta nó là những cái vết đen ở trong cuộc đời, nhưng mà đối với mình á thì tất cả những cái gì đắng cay ngọt bùi đẹp xấu sáng tối nó đều là vốn liếng hết, miễn là thấy cái gì cũng quan sát trong cái chánh niệm và trí tuệ. Cái vốn liếng mình nó nhiều như vậy nha. Thì tôi nhắc lại, cũng mang cái hình hài này mà có kẻ dùng cái hình hài này, dùng nhan sắc, tiền bạc, sức khỏe để mà đầu tư một cái kiếp đời đau khổ cho tương lai, thấy chưa? Cũng là cái tiền vốn, nhưng mà họ đem đi họ đá gà, họ đem đi họ chích choát nghiện ngập bài bạc. Có người cũng mang cái hình hài này, nhưng mà họ tạo các cái chủng tử để sanh về các cái cõi nhân thiên dục giới. Có người cũng mang cái hình hài này, cũng tâm tư tình cảm này, cũng như cái điều kiện vật chất và tinh thần này, nhưng mà họ lại ly dục để tu tập các cái tầng thiền sắc giới. Rồi có người cũng với những điều kiện đó mà họ lại hướng tới cái tầng thiền vô sắc, hoặc hướng tới một cái đời sống tu tập tuệ quán, hướng đến cái cứu cánh chấm dứt sanh tử luân hồi nha. Thì tùy mỗi người thôi, thì mọi tùy vào cái nhận thức của mỗi người mà chúng ta đầu tư cái mình có vào cái thương vụ nào nha. Thì tôi nói rất là nhiều lần, có học Phật pháp, có sống chánh niệm thì mình mới có dịp mình thấy ra cái chữ mà cái vấn đề mà Đức Phật nói là vô thường, khổ và vô ngã đó, ở cái người mà có thực tập chánh niệm đó, họ hiểu khác. Và khi mà nghe cái chữ vô thường mà người không học giáo lý, không có tập thực tập chánh niệm đó, thì cái vô thường của họ họ hiểu theo nghĩa rất là hời hợt. Có nghĩa là nhà phải sập, phải cháy, thân này phải bị bệnh, bị đau, bị lăn ra chết, gọi là vô thường, phải không? Tan nát một cái mối quan hệ, gãy đổ một cái quyền lực, thì cái đó mới gọi là vô thường. Nhưng ở trong cái nhìn của một cái người học đạo, và xa hơn nữa, cao hơn nữa, sâu hơn nữa, trong cái nhận thức của một hành giả tuệ quán, thì mỗi cái giây phút thay đổi trong cái tâm tư cảm xúc của mình, từ buồn sang vui, từ thiện qua ác, nó đã là sự gãy đổ, nó đã là sự vô thường rồi. Nói gì vậy, tôi đã nói là từng giây chứ không phải từng phút. Tôi sửa là phải từng phút mà là từng giây. Thì với từng cái giây mà vô thường, với từng cái giây mà đau khổ như vậy, đó là chính là cái từng giây để mình thấy ra cái lý vô ngã của đời sống. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi. Và cứ mỗi giây đồng hồ mà nhận thức được những thứ đó, đó là những cái giây đồng hồ mà chúng ta tận dụng được cái mình có một cách thông minh. Nhớ nha, tận dụng cái mà mình có một cách thông minh. Còn nếu mà ngược lại đó, thì chúng ta có sống 1000 tuổi đi nữa, thì chúng ta chỉ sống cuộc đời của một người đá gà thôi, đến cuộc đời của một người chích chót, cuộc đời của một người nghiện ngập thôi. Và tôi nhắc lại, cái vốn liếng của mỗi người, nếu mà xét về cái gọi là công đức ba la mật cũng trong quá khứ đó, thì mình tạm thời mình không biết là ai nhiều hơn ai. Nhưng mà cái này thì biết chắc nè, là tôi có tận dụng một cách thông minh những gì tôi đang có hay không. Thì cái đó là cái mà mình có thể biết đó, mình hoàn toàn có thể biết được. Tôi có tận dụng một cách đúng mức và thông minh những gì tôi đang có hay không. Cái nỗi khổ niềm đau mà tôi đang có đó, nó có phải là cái vốn sống hay là một cái cõi đọa đày cho tôi? Tùy thuộc mình thôi, tùy mình thôi nha. Mình chỉ có một dĩa rau luộc với chén nước tương thôi, nhưng mà ăn uống trong chánh niệm, ăn uống trong chánh niệm, thì tôi cho rằng cái giá trị của bữa ăn đó nó quý hơn cái bữa ăn mà mâm cao cổ đầy mà ăn trong thất niệm. Tôi tính nó 1000 tỷ, nhưng mà tôi không muốn, tại vì không so được. Nó giống như là kim cương mà so với đống phân, nghĩa là sao mà so nha. Một cục kim cương to bằng cái trứng gà mà đem so với một đống phân thì làm sao mà so, thì phải nói như vậy. Một bữa ăn mà chỉ có rau luộc nước tương mà ăn trong chánh niệm, ăn trong tuệ giác, thì cái giá trị của nó không bờ bến so với một bữa ăn mà mâm cao cổ đầy, mâm vàng chén ngọc mà thất niệm, mà ăn trong cái phiền não. Một cái giây phút đau đớn thân xác, một cái giây phút bệnh hoạn mà được nhận thức trong chánh niệm và trí tuệ đó, thì nó giá trị gọi là vô bờ so với 8 tiếng đồng hồ mà hưởng thụ trên du thuyền, trong cái resort, trong một spa sang trọng. Nó lớn đến mức mà mình không thể so là một trên một so với 1 tỷ hay là 1000 tỷ, không so được nha. Thì nếu mà hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy rằng thì ra cái vốn liếng của mỗi người đó, ít hay nhiều, nó không phải nằm ở những cái mà mình có thể thấy bằng mắt, sờ bằng tay, mà nó nằm ở cái chỗ là mình có biết tận dụng nó một cách đúng mức hay không. Và hồi nãy tôi có nói cái giá trị của một con tầm ấy, là nó nằm ở cái khả năng cho ra tơ. Hễ nó hết có khả năng cho ra tơ thì cái con tầm đó là chỉ có đem đi mà chiên thôi. Theo tôi biết là ở Thái Tàu Miên Việt Nam bây giờ cái con đó nó là người ta đem ta ăn được, chỉ có đem đi ăn thôi. Nhưng mà một con tầm mà nó còn cái khả năng cho ra tơ đó, thì nó là vốn quý, vốn quý của cái người sản xuất tơ tầm. Một cái giá trị của một con nến ấy, nó phải nằm ở trong cái khả năng mà thắp sáng, nó còn thắp sáng được thì nó mới còn cái giá trị nha. Dầu cho nó chỉ còn có 1 cm thôi mà hễ nó còn cái khả năng cháy, còn khả năng cho ra ánh sáng thì nó còn có giá trị. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta có là một mẫu nến vụn, chúng ta có là một con tầm đi nữa, thì hễ mà con tầm còn cho ra tơ, cái gốc nến vụn đó, miễn là nó còn cho ra ánh sáng thì nó còn có giá trị. Thì cái hình hài này của chúng ta, dù nó có nghèo, nó có xấu, nó có bệnh, nó có già như thế nào đi nữa, nó có đen đúa, nó có hôi hám thế nào đi nữa, nhưng mà mình biết tận dụng nó bằng cái đời sống chánh niệm và trí tuệ thì nó vẫn có tiếp, vẫn tiếp tục có giá trị. Tôi nhắc lại, cho dù hôm nay chúng ta có là một vị bác sĩ trẻ tuổi, đẹp, giàu, nổi tiếng, có uy tín, sung sướng, có cả một cái lâu đài bạc tỷ nha, bạc tỷ chứ phải bạc triệu, bạc tỷ, nhưng mà nếu chúng ta không biết Phật pháp, chúng ta không có sống trong chánh niệm và trí tuệ thì tất cả những cái mà vị bác sĩ đó có đó, không cách nào so với được, không so được với đời sống của một bà cụ hôm hem, gầy yếu, ho hen, mà trong một cái chòi lá mà sống trong cái chánh niệm và trí tuệ. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người nghĩ rằng đây là cách nói vũ khí, nhưng mà nếu một người tin đạo, các vị nghĩ có đúng không? Một bác sĩ trẻ tuổi có tất cả mọi thứ nhưng không biết Phật pháp, không sống trong chánh niệm, chỉ cần ổng lăn đùng ra ổng chết thì không cần nói rồi, mà chỉ cần cho ổng sống thêm 90 tuổi thì cuộc đời của một người mà thất niệm vô trí kéo dài trong 90 năm thì nó để lại được cái gì? Trong khi một bà cụ hôm hem, ho hen, gầy yếu, nghèo đói, hôi hám, không, lụm cụm, gầy gò, không, nhưng mà bà có được 3 tháng, 8 tháng, 1 năm, 2 năm trong cái đời sống của một hành giả tuệ quán, sống ở trong chánh niệm và trí tuệ, thì tôi cho rằng 1 năm, 2 năm mà có vẻ âm u đó đó, nó vẫn có giá trị hơn là 90 năm vàng son chói lọi của một người không có hành trì. Ở đây hoàn toàn không có phải là cái chỗ để tôi làm cái chuyện quảng cáo cho Phật pháp, không phải. Mà cái việc về cái bị nghĩ kỹ này cơ, 90 năm rồi cũng qua. Cái ngày mà ông bác sĩ mà hồi nãy tôi nói ngon lành đó, cái ngày mà ông 90 tuổi, ông nhớ là quãng đời 90 năm của ông đó. Cái cảm giác còn động là lúc đó là cái gì? Một là tiếc nuối, hai là tiếc nuối cho cái cũ và sợ hãi cho cái quãng đường sắp tới. Đấy. Nhưng mà cái bà cụ mà hôm hem, gầy gò, nghèo đói mà hôi hám, không? Mà trong cái chòi lá rách nát đó, khi mà bà có 1-2 năm cuối đời mà sống trong tuệ quán, trong cái nhận thức, trong cái hiểu biết về giáo pháp đó, thì tôi nghĩ rằng cái chết bà này đẹp lắm. Cái chết bà này đẹp lắm. Bà đi mà bà nhìn bà biết, bà đi bà biết bà đã là một ngọn nến đang leo lét, chập chờn, chờ tắt. Tôi e rằng cái chết này nó đẹp hơn cái chết của cái ông bác sĩ mà 90 tuổi có một cuộc đời mà coi như là gọi là dắt vàng và nạm ngọc. Tôi theo tôi thì tôi có một niềm tin sặc sỡ như vậy. Và có nhiều lần tôi nói câu này, ai cũng muốn mình có một cái hiện tại sung sướng, nhưng mà ai cũng muốn mình có một cái quá khứ khổ hạnh. Tôi biết nhiều người trong rung không có đồng ý và không hiểu câu này. Tôi nói lại nha, ai cũng muốn mình có một cái hiện tại sung sướng, nhưng mà ai cũng muốn mình có một cái quá khứ khổ hạnh. Tôi nghĩa là sao? Tôi nghĩa là khi mình 90 tuổi đó, thì nhớ là quãng đời qua mình ước gì trong quãng đời qua đó, bao nhiêu tiền bạc mình có đó, mình đem mình làm cái chuyện từ thiện, làm cái chuyện công đức, không, in kinh, in sách, xây dựng thiền viện, xây dựng cơ sở mồ côi, viện dưỡng lão, nhà thương cho người nghèo, người khổ, không. Mình ước gì 90 năm qua mình đã sống như vậy. Trong 90 năm qua thà mình ăn là cơm hẩm cháo thiêu, miễn là mình có 90 năm ngon lành. Đó là nói đó về quá khứ, nghĩa là ai cũng muốn mình có một quá khứ khổ hạnh là vậy đó. Nhưng mà trong hiện tại là lại khác. Ai trong hiện tại cũng muốn mình sướng như tiên. Nó lạ như vậy. Mà nếu mà mình cứ muốn có một hiện tại sướng như tiên thì làm sao mà mình có được một quá khứ hiền thánh được chứ? Không thấy được. Không thấy được. Đó là cái mâu thuẫn. Tôi nhắc lại, ai cũng muốn mình có một hiện tại như tiên, mà ai cũng muốn mình có một quá khứ như thánh. Mà bây giờ mình muốn có một quá khứ như thánh thì mình phải có một hiện tại như thánh á, thì mới có một cái quá khứ như thánh. Còn đằng này á, ai cũng muốn mình có một cái hiện tại như tiên mà muốn có một quá khứ như thánh thì chuyện này chị không có nha. Cho nên tôi nhắc lại, cái giá trị của đời sống nó không phải nằm, nó không phải chỉ nằm ở những thứ mà mình có trong tay mà ai nhìn vào cũng thấy. Tôi nhắc lại, cái giá trị của đời sống nó không phải nằm ở những thứ mình có trong tay mà ai nhìn vào cũng thấy, mà nó nằm ở cái gì, nó nằm ở những thứ mà mình biết tận dụng á. Tôi định nghĩa lại, nó chỉ nằm ở những thứ mình biết tận dụng á, thì cái đó mới đáng được kể là vốn quý của mỗi người. Chứ còn cái mà mình có trong tay mà ai nhìn vào cũng thấy thì nó chưa chắc. Tôi không có phủ nhận nha, tôi nói là tôi không có phủ nhận giá trị của mấy cái đó, nhưng mà phải mở ngoặc, mở ngoặc lên là những cái anh có mà người ta nhìn thấy đó, nó có được anh tận dụng một cách đúng mức, một cách thông minh hay không. Yeah. Chứ còn nếu mà những cái anh có ai nhìn nào cũng thấy, nhưng mà khi lui về với đời sống riêng tư mà anh không biết tận dụng cái anh có thì tôi chỉ có tiếc cho anh thôi nha. Tôi nhớ hoài một cái câu nói của cụ Nguyễn Lê. Cụ nói thế này: chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta hoang phí, nhưng chúng ta lại không có đủ thời gian cho những cái điện đàng hoàng. Các bạn tin tôi đi, tôi nói một chuyện nhỏ thôi, kiến thức chỉ có lợi chứ không có hại. Các bạn thử dành thời giờ để học một cái thứ nhạc cụ, dành thời giờ để học thêm một ngoại ngữ, dành chút thời giờ trong mỗi ngày để mà tìm hiểu một cái lĩnh vực học thuật nào đó. Tin tôi đi, đừng có nói rằng mình không có thời gian. Yeah. Ông nói đừng có nghĩ mình có thời gian. Trong người thường thì là chúng ta có quá nhiều thời gian để bỏ, nhưng mà lại không có thời gian cho những cái đầu tư thông minh cần thiết chúng ta có. Thì ông khuyên hãy thử nghiên dành thời giờ tìm hiểu một cái lĩnh vực học thuật, ví dụ như là triết học Trung Quốc, triết học Tây phương, hoặc tìm hiểu về một cái tôn giáo nào đó, không, hoặc là tìm hiểu về một cái giống cây trồng, làm sao trên cái đất nước Việt Nam, trong cái vùng đông, dùng miền Đông Nam Bộ hoặc là miền Tây Nam Bộ, trên cái vùng cằn cỗi khô cằn của miền Trung, trên những miền đất đó mình có thể trồng được loại cây gì, trồng được cây gì và nó có cái là giá trị kinh tế, ví dụ như vậy. Đó cũng là một cái kiểu sống ý nghĩa. Tìm hiểu một hai thứ cây thôi. Chẳng hạn như Việt Nam giờ có rất nhiều tỷ phú họ làm giàu ra từ cái gì, cái việc lan rừng á. Họ đi mua lan rừng từ mấy người đi rừng, họ đem về họ mới phân loại ra. Họ đi nghiên cứu sách vở, tìm hiểu qua người này người kia, họ mới coi cái lan nào đáng được nhân giống. Mà tất cả chỉ là lan rừng, mà lan rừng từ đâu ra? Từ mấy cái ông đi rừng. Mà mấy cái ông đi rừng mấy ông không có kiến thức gì hết, ông chỉ biết đó là lan đẹp, ông chỉ biết nhiêu đó thôi. Ông mới tha về một đống mà để mấy ông này ngồi ở nhà mới phân loại ra coi cái gì đáng được nhân giống. Như vậy thôi, chỉ từng đó rồi mấy ông mới làm ra những cái greenhouse, những cái nhà mà nhà vườn mà bằng kiến, chỉ vậy thôi. Rồi cuối cùng họ làm giàu. Và trong khi đó đó thì biết bao nhiêu người cái cơ hội, cái điều kiện á thì cũng không thua ai hết á, nhưng mà không biết tận dụng, thế là nghèo, vẫn hoàn nghèo thôi. Nguyễn Lê nói các bạn thử đi, một chẳng hạn như ngoại ngữ các bạn mỗi ngày học có 3 chữ thôi, thì một tuần các bạn học 5 ngày thôi, 5, 3, 15, có nghĩa là một trừ ra 2 ngày cuối tuần các bạn vui chơi, không, một tuần học có 5 ngày, mỗi ngày học có 3 cái từ vựng thôi, mà từ vựng này có thể là một cái chữ động từ hay là trạng từ, tính từ, danh từ gì đó, không, liên từ gì đó. Các bạn cứ một tuần, một ngày học có 3 chữ thôi, thì một tuần các bạn học 5 ngày thì trong một tuần thì có 15 chữ, không? Thì ông nói là các bạn cứ tiếp tục trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thời gian nó qua đi cứ vụt. Thì người nhanh á thì là 3, mà người chậm là 5 năm, các bạn cũng có thể đọc hiểu được một ngoại ngữ. Mà trong khi đó cái thời gian các bạn bỏ ra không có nhiều, một ngày chỉ học thuộc lòng có 3 chữ thôi, không? Thì một tuần mình được là 15, mà một tháng là mình được là 60, mà 10 tháng là mình được 600. Một năm 12 tháng mình chỉ lấy có 10 tháng thôi, là một năm mình có được 600 cái từ vựng. Thì 3 năm là mình được 1.800, là một với cái 1.800 này nè, các bạn có thể đọc lõm bõm được một ngoại ngữ. Đọc lõm bõm, và nó có cái chuyện theo toán nó có cái luật lũy tiến. 1.800 lúc bây giờ đó, khi các bạn học được 600 đó, là các bạn sẽ cái sức học ngoại ngữ nó nhanh hơn là họ mình không có biết chữ nào. Rồi khi học được 1.200 đó thì cái lũy tiến, cái mức mà cái khả năng học nhanh nó sẽ nhiều hơn, nó nhiều hơn là lúc mình có 600. Và lúc mình có được 1.800 thì cái khả năng nó còn nhiều hơn. Khi mình đã biết đọc lõm bõm thì cái sức mình nạp thêm từ vựng mới nó nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Chứ không phải mình cứ làm toán nhanh hoài, không phải. Ông nói nó không phải là toán cộng hoài, mà có lúc nó lên tới toán nhanh, nó được tăng lên theo cấp số nhanh chứ không phải là cộng. Hồi xưa là cộng, hồi xưa là 200 cộng với 100 thành 300, còn bây giờ nó là khi mình biết được 1.800 rồi đó, thì khi mình đọc lõm bõm đó thì chẳng hạn như ai đây trong room này học tiếng Hán thì biết một là tiếng Hán nó có phép luật thư đó, thì mình biết được một số đó nó sẽ cộng những cái mình đã học đó, nó cộng ra nó ra một số chữ mới. Còn ai học tiếng Pháp thì biết từ tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha nó đều có gốc Latin. À, Latin hoặc là Hy Lạp, nhưng mà Hy Lạp thì ít hơn Latin trong cái nhóm ngôn ngữ đó. Thì biết được cái gốc từ ấy, Pháp, Ý và Tây Ban Nha nó có rất là nhiều cái từ mà nó cùng một gốc, cùng gốc Latin. Do đó cho nên mình biết được một từ, nó biết được thêm nhiều từ, biết được cái tiếng Pháp đó, mình có khả năng đọc lẩm bẩm được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt nha, nó lời lắm. Nãy giờ trong lớp nhiều người nghĩ tôi đang nói chuyện rượu bu. Không, không có rượu bu đâu. Pháp y chang như vậy. Nó cũng được phát triển theo cái hướng lũy tiến như vậy. Có khả năng bố thí. Đây, có khả năng bố thí. Thì nó mở ra nhiều cái thiện pháp khác. Ở đây trong lớp có lẽ ít người để ý cái chỗ này. Khi mà mình có cái lòng hào sảng đó, thì cái từ tâm mình tốt hơn. Và cái khả năng nhẫn nại nó tốt hơn. Bởi vì khi mình có khả năng yêu thương đó, thì khả năng chịu đựng tha thứ bao dung nó lớn hơn, tin tôi đi. Và nó bắt đầu từ bạn bố thí. Khi mình có khả năng bố thí đó, thì mình có khả năng bao dung tốt hơn, có khả năng nhẫn nại hành xả tốt hơn. Còn cái chuyện mà khi anh bủng xỉn, anh không có khả năng bố thí đó, thì nhiều cái thiện pháp khác bị đóng cửa. Chưa kể những cái chuyện mình gián tiếp nha, chưa kể được hợp gián tiếp. Khi mà mình kẹo quá đó, bị mất một số tiền nhỏ đó, ngồi thiền mới được. Mà khi mất một số tiền nhỏ đó, học đạo không có được. Khi mất một số tiền nhỏ không có tập trung tư tưởng được. Mình tiếc mà. Nhưng mà với cái người rộng thì rồi bao nhiêu cái hận thù, bao nhiêu cái khổ tâm nó xuất phát từ cái bụng xỉn của mình, và qua cái ganh tị của mình. Chỉ vì mình không có kiểm soát được cái lòng ganh tị của mình thì học đạo mình cứ nhớ cái chuyện để tức học cũng được. Ngồi thiền mình cứ nhớ cái chuyện để mình ghen tức, mình học, mình ngồi thiền mới được, tin tôi đi. Và cái người ganh tị nhiều quá đó, cái khả năng mà tham nhẫn, cái khả năng mà chánh niệm cũng theo đó mà bị hạn chế, tin tôi đi nha. Chỉ một thiện pháp thôi là nó mở ra cơ hội cho nhiều thiện pháp khác mà mình không có ngờ. Mình không có ngờ, giúp như hồi nãy tôi nói, cứ học đi, cứ ngày ba chữ, theo lời của Nguyễn Lê, cứ ngày học ba chữ thì một tuần mình được 15 chữ, năm ba 15, một tuần học 5 ngày thôi, không mà một tháng mình được 60 chữ. Đấy, rồi một năm á mình lấy 10 tháng thôi, mình năm được 600 chữ. Mình nghe nó có đáng gì nhưng mà sai. 600 thì nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ một chữ, rồi hai chữ, ba chữ, nhiều lần một nó thành 10, mà nhiều lần 10 thì thành ra 100, mà nhiều lần 100 thành ra 1000. Yeah. Thiện pháp y chang như vậy. Cứ mỗi một cái giây phút chánh niệm và trí tuệ nó là cái nền cho vô vàn những thiện pháp khác ở trong Thất Giác Chi, trong kinh Thất Giác Chi, trong cái chương gọi là tương ưng giác chi của tương bộ kinh, Phật dạy rất rõ. Trong bảy giác chi, giác chi nào cũng cần thiết như nhau, không có giác chi nào mà kém cạnh giác chi nào hết. Tuy nhiên, trong đó niệm giác chi là cái nền cho các giác chi khác. Cái nền, gọi là sapatthika, có nghĩa là cần thiết và lợi ích, có tác dụng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, trong mọi điều kiện, trong mọi thời điểm, trong mọi nơi, mọi lúc. Cái niệm giác chi, có cái niệm giác chi. Nếu nha, thì chỉ có cái niệm giác chi đó, nó là cái phương tiện tốt nhất để cho mình kiểm soát coi mình đang sống với cái gì. Một là mình sống hết mình với thực tại đó. Trước mắt nó làm cho mình được an lạc. Thứ hai nữa là nó bứt đường của các cái phiền não. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, với cái lối sống chánh niệm mình mới phát hiện được là cái thiện, cái ác của mình nó đang ở mức độ nào, cái gì ở mình nó nổi trội. Bụng xỉn, ganh tị, sân hận, đam mê, thích thú, không? À, tất cả những cái nào mà ở mình nó nhiều thì chỉ có người chánh niệm là cái người mà có cơ hội để mà nhận ra cái nhiều nhất. Vì hãy niệm mạnh tự nhiên tuệ, trí tuệ nó xuất hiện. Hãy niệm mạnh trí tuệ xuất hiện. Cũng giống như ở bên thiền chỉ, hãy định mạnh á thì trí tuệ nó xuất hiện. Có định mạnh đó thì mình mới có đắc sơ nhị tam tướng thiền. Và cái não trạng của người mà đắc tướng thiền, cái não trạng của người đắc tam thiền nó hơn cái người bình thường rất là nhiều, không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ lần nha. Chưa kể cái người mà đắc thiền mà họ thành tựu thần thông, thì cái người mà có cái khả năng thần thông, cái khả năng nhận thức về đời sống của họ hơn cái người bình thường không biết bao nhiêu tỷ lần. Thí dụ như cái người có thần thông, có cái sức nhớ về kiếp trước kiếp sau, cái người có khả năng mà nhìn thấy và nghe được những âm thanh, những hình ảnh mà từ muôn dặm, thì chắc chắn cái biết của họ hơn mình nhiều lắm, không có so được bằng một phần tỷ, một phần triệu, mà phải nói là vô lượng. Mình thì mình chỉ học đạo, mình nghe nói có kiếp trước kiếp sau, mình chỉ còn là học thôi. Mình nghe nói là có khuất mày khuất mặt, có thiên đường địa ngục, mình cũng chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà riêng về cái người đắc thiền á thì sao, từ cái khả năng định tâm thành tựu các tầng thiền, từ việc thành tựu các tầng thiền họ thành tựu các cái loại thần thông, họ có thể nhớ, biết được cái chuyện kiếp trước kiếp sau bằng chính cái trí tuệ của họ, chứ không phải bằng cái chuyện mà tinh xuông từ kinh sách, từ thầy bà bạn bè nha. Họ thấy được cái nhân quả thiện ác, do nghiệp ác dẫn đến khổ ưu, do nghiệp thiện dẫn đến hỷ lạc, họ biết rất rõ, biết rất rõ. Và cái người đó khi biết Phật pháp, họ học về tam tướng, về danh sắc ngon hơn cái người mà không có thiền, không có thần thông, gặp tỷ lần, gặp tỷ lần, sướng lắm. Họ thấy người mình là mình chỉ quan sát được cái vô thường, cái đau khổ của thân qua những cái hiện tượng tâm sinh lý rất là hời hợt, nhưng mà riêng cái người có thần thông thì họ thấy tới nơi tới chốn, tới nơi tới chốn. Cho nên ở bên cái định học thì cái định nó làm nền cho cái trí tuệ, nhưng mà bên tuệ học thì cái niệm nó làm cái nền cho cái trí tuệ. Đương nhiên là ở cái người tu tập định học á, thì cái niệm và định nó hỗ trợ cho nhau, cái niệm bên định học, cái niệm nó hỗ trợ cho định học phát triển. Nhưng mà bên tuệ học á, thì cái định nó hỗ trợ cho cái niệm phát triển, kể là năm quyền nó hỗ trợ cho nhau. Nhưng mà ở bên cái bên định học á, thì năm quyền á, trong năm quyền thì bốn cái quyền kia nó hỗ trợ cho định quyền. Còn ở bên tuệ học á, thì trong năm quyền nó hỗ trợ cho cái niệm và cái tuệ quyền. Thì những cái này tôi nhắc lại, năm cái quyền này tính tánh nghiệp định tuệ, tức là gồm có chánh tính. Tôi không muốn kêu tính quyền mà muốn kêu là chánh tính, bởi vì cái tính niềm tin đúng mới được. Chánh tính rồi chánh cần, chánh tính tánh nghiệp định tuệ đó thì mình mà tôi muốn kêu là chánh tính, chánh cần, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ đó. Tức là năm quyền nó chính là năm cái chánh á, phải nhớ phải có thêm chữ chánh trước nữa. Mặc dù mình kêu tắt mình kêu là tính quyền, tánh quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, nhưng mà trong tuệ quán tôi rất là muốn thêm cái chánh gì trong đó. Mặc dù bà con có thể không đồng ý, nhưng mà tôi muốn gắn cái chữ chánh trước, bởi vì có rất là nhiều người siêng lắm, nhưng cái siêng đó phải là chánh, phải là chánh cảnh, không nỗ lực ngồi thiền, nhưng mà họ chỉ đánh cái roi vào trong cái thùng xe, chứ không phải là đánh vô con bò. Mà mình tu là mình điều khiển con bò, chứ không phải mình nhắm vô cái thùng xe. Đây. Khi mà không có văn tư tu, không có trí văn, tức là không có giáo lý đó, không có văn, không có tư thì cái tu nó bị là mong manh. Còn cái chuyện mà trong kinh nói mấy người mà không học gì hết mà đặt đã cái rẹt đó, thì tôi xin nói nhỏ vào tai quý vị nha, cẩn thận, mấy người đó họ là ai? Mình có bằng họ không? Mình có dám nói mình bằng họ không? Ok, tôi cho bằng. Rồi, tôi cho bằng đó. Nhưng mà dựa vào đâu mình nói mình bằng họ? Thứ hai đó, thầy mà dạy họ là ai? Quý vị nhớ kỹ là giùm tôi, mấy cái người mà nghe con câu đắc, quý vị nhớ kỹ là thầy họ là ai? Là Đức Phật, là Ngài Sa Sa La Phật, là Ngài Ananda, là Ngài Mục Kiền Liên, là Ngài Ca Diếp, là Ngài Kiếp Tân Na, là Ngài Câu Nghi La, là Ngài Ca Diên Viên, là Ngài Li Bà Đa, là Rê Bá Tá đó. Các vị nghe cái tên, các vị có nổi da gà không? Các vị có thấy ớn chưa? Còn là mấy những nhân vật lớn rồi. Còn mình bây giờ mình đâu có được mấy bậc thầy đó. Đây. Cho nên là mình cứ lật kia trong kinh, mình thấy có ông này bà kia không cần học gì hết, nhào vô nghe câu rồi đó. Nhưng mà mình nhớ giùm tôi hai chuyện, các vị nhớ giùm tôi hai chuyện. Chị thấy chứ, cái căn cơ của mấy người đó kinh dị lắm. Kinh dị lắm. Họ tu đến cái mức mà coi như là đủ để gặp Phật, là cái việc đủ để gặp mà đại hiền đại thánh như là Ngài là Xá Lợi Phất, Ngài A Nan, nó bị biết rồi cái cỡ đó là mình là theo không kịp rồi. Đã vậy đó, cái cỡ của họ là như vậy rồi, còn thầy của họ là thôi khỏi nói, thầy của họ là những vị mà tôi vừa kể rồi, mình thấy chưa. Mà bây giờ mình cứ đọc vô kinh, mình cứ dựa vào mấy vị đó, mình nói ta được, tôi được, đúng, mình tu mà có niềm tin. Đời hay đạo cũng vậy, phải có niềm tin. Người ta làm được mình làm được. Tuy nhiên niềm tin là tốt, nhưng mà làm ơn bình tĩnh chút nha. Chứ đừng có thấy ông Bill Gates ông giàu rồi mình đang gánh vai cha, mình nghĩ tôi cũng sẽ như ổng, thì làm ơn cũng tỉnh táo một chút. Hạ cánh xuống cái lên mây hoài khó lắm nha, hạ cánh chút. Không có phải tôi suối các vị tự ti mặc cảm, nhưng tôi chỉ muốn quý vị bình tĩnh chút thôi nha. Nhớ. Cho nên là văn tư tu mà thiếu, văn mà để thiếu thì cái tư nó thiếu. Văn tức là cái trí mà có từ kiến thức, còn tư là cái trí tuệ mà từ cái khả năng gọi là tư duy, còn tu là cái trí tuệ có từ cái khả năng gọi là thực nghiệm. Đấy, thì ba cái này nó phải có. Thì có ba cái này nè thì nó mới có chánh tính. Chánh tính rồi mới có chánh cần. Chánh tính là niềm tin đúng đắn. Rồi cái chánh cần á là cái nỗ lực đúng hướng. Niệm là cái chánh niệm á, là chánh niệm đúng hướng. Chánh niệm của người mà có hiểu biết, có hành trì mới gọi là chánh niệm nha. Chứ còn kiểu mà không biết còn pháp gì hết mà thì niệm thì trong tâm sở A Di Đà ai cũng có hết á. À, nhưng mà cái chánh niệm, cái niệm mà được gọi là chánh niệm mình trong đạo đế đó thì không chắc. Cái chánh niệm nó phải ở cái người mà học hiểu giáo lý và tu tập niệm xứ đó mới gọi là chánh niệm. Chỉ còn cái người thợ sửa đồng hồ, người đang lái xe, cái người đang đánh bài họ cũng có niệm vậy. À, nhưng mà nó không gọi là chánh niệm, nhớ nha. Rồi định cũng vậy, cái khả năng định tâm, cái tâm sở định ai cũng có hết, thằng ăn cướp nó cũng có. Rồi cái thằng mà chích hút nghiện ngập nó cũng có, cái thằng đi đục tường khét chắc trộm đạo nó cũng có chánh chánh định vậy. Nhưng mà nó cũng có định vậy, nhưng mà không gọi là chánh định nha, không phải là chánh định trong đạo đấy. Rồi tuệ trí thông minh ai cũng có hết, nhưng mà được gọi là chánh kiến á, tức là cái trí tuệ trong lý nhân quả, cái trí tuệ mà trong lý tam tướng đó. À, hiểu được mọi thứ do duyên mà có rồi đều phải mất đó. Thì cái đó phải ai cũng có, thì phải có năm cái chánh này á, thì mới tu tập được. Và tôi đã nói năm cái chánh này nó là năm cái viên ngọc mà hoàn toàn có thể, hoàn toàn có thể đang giấu mặt ở trong một cái đống rác, có nghĩa là trong một cái hình hài già cả hôm hem xấu xí hôi hám tanh tưởi nha. Và năm cái viên ngọc này hoàn toàn có thể vắng mặt ở trong một cái ngôi nhà hoành tráng, đó là ở những cái người mà mình thấy đẹp giàu trẻ khỏe, coi chừng họ lại không có, hoặc là họ có mà họ không biết xài, coi chừng họ không có mà rất có thể có mà họ không biết tận dụng nha. Như vậy thì một là không có, hai là có mà không biết tận dụng, thì nó giống nhau nha, nó giống nhau. Chỉ khi nào mình có và mình biết tận dụng thì nó mới phát huy được tác dụng ý nghĩa, nhớ nha. Cái ý nghĩa tác dụng và lợi ích của những gì mình có nó chỉ có khi nào mình biết tận dụng nó thôi nha. Thì trong bài giảng sáng nay tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói ba điều. Điều thứ nhất là mỗi người đi vào cuộc đời này đều có những vốn liếng, có những cái vốn liếng giống nhau hết, nhưng mà chúng ta có biết tận dụng nó hay không. Cái điều thứ hai là những cái vốn liếng ở đây nó phải được hiểu là những thứ mình cứ tận dụng, chứ không chứ đừng có tưởng nó là những cái mình có. Mình cứ nghĩ mình có mà mình không biết tận dụng thì nó chưa phải là vốn, không, nhớ nha. Cái này quan trọng lắm. Mình không có tinh tấn để mình cứ tưởng mình có không à. Mình thấy mình còn trẻ mà, mình thấy mình học thức mà, mình đọc được ngoại ngữ nè, mình xem kinh sách thoải mái nè, mình giỏi computer nè, mình muốn làm gì mình làm à. Nhưng mà không, được gọi là vốn liếng chỉ khi nào là mình biết tận dụng nó một cách thông minh mới là vốn. Tôi nói lại, 1.000 đồng mà trong tâm tầm trong tay cái người biết buôn bán nó khác với 1.000 đồng trong tay cái thằng nghiện ngập, nó cứ chờ tới tử lệnh lấy nó đi mua thuốc nó chích. Thì cái 1.000 đó tôi e là không có nên gọi là tiền vốn. Có thể đi hỏi lại, cứ đi hỏi lại người biết, hỏi thì có đúng không. 1.000 đồng của cái người mà đang muốn làm ăn á nó khác với 1.000 đồng nằm trong tay của cái thằng mà nó nghiện ngập. Cái cử nó là nó lấy tiền nó đi mua nó chết, nó chờ tới cử nó lấy tiền nó chết, thì cái tiền nó nếu theo tiếng Việt của tôi hiểu nó không phải là tiền vốn. Cái biển kêu tiền nó tiền gì thì tôi cũng không có biết, tiền tiêu xài là tiền gì đó, nhưng mà tôi hiểu cái chữ tiền vốn có nghĩa là trong tay của một người mà có cái ý muốn kiếm thêm á bằng cái con đường gọi là hợp pháp và lành mạnh nha. Nằm trong tay của cái người mà muốn kiếm thêm mà bằng cái con đường hợp pháp lành mạnh thì cái tiền đó mới được gọi là tiền vốn nha. Chứ còn bây giờ mà dùng số tiền đó để mà đi lừa đảo lật lọng thì cái chữ tiền vốn ở đây tôi nghe nó là kỳ kỳ á nha, nó kỳ kỳ. Thì cái vấn đề thứ nhất tôi muốn nói là ai vào đời cũng có vốn liếng giống nhau. Có điều thứ hai đó là cái vốn liếng đó chỉ được gọi là vốn liếng chỉ phát huy tác dụng khi mà chúng ta sử dụng nó đúng mức. Và cái điều thứ ba là cái vốn liếng ở đây không hẳn phải là cái tốt mà kể cả cái xấu. Cái điều này điều tôi đặc biệt muốn nói ở chỗ này nha. Có nghĩa là trước đây đó, mình cứ tưởng là phải phải trong cái đạo tràng thiền viện trước mặt thiền sư hành giả thiền sinh mình mới gọi là tu, nhưng bây giờ thì không. Lúc nào cũng tu được, hoàn cảnh nào cũng tu được, ngay cả trong một cái hình hài già lão hôm hem hôi hám tâm tưởi nghèo khó bệnh tật thì mình vẫn có thể lấy đó làm cái vốn liếng để mà đi tới. Và điều cuối cùng đừng có mặc cảm là mình nghèo, mình bệnh, mình dốt giáo lý rồi mình không có tu. Bởi vì mình làm ơn nhớ giùm thế này, tôi vẫn nói có kiến thức tốt hơn không có kiến thức, giỏi giáo lý vẫn tốt hơn là dở giáo lý. Nhưng đừng lấy đó làm điều, đừng có dựa vào đó là mặc cảm hoặc là tự hào, tự đắc thì không nên. Giỏi mà không biết tận dụng hoặc là tận dụng một cách sai cách thì cũng không giúp được gì. Dở mà biết tận dụng, biết tận dụng đúng cách thì có thể thành tựu được đại nghiệp nha. Nhớ cái đó. Cho nên bài học sáng nay, bài giảng sáng nay tôi muốn nói ba điều đó thôi. Ba điều gọi là cuộc đời là một buổi chợ đông, lắm khi vàng đổi chứ không phải vàng. Cái ý của tôi muốn nói là nó chỗ đó là coi chừng là mình có tất cả những thứ đẹp nhất mà mình không biết xài thì nói gì là cái xấu. Cái xấu làm sao mình biết xài. Còn với một cái người mà Phật tử thứ thiệt, có học đạo, có hành đạo, thì tất cả những gì đắng cay, chua chát, ngọt bùi đều là vốn sống hết, đều là vốn liếng để dẫn tới cái đạo nghiệp hết. Nhớ cái đó. Nhớ cái đó. Và trong mỗi tuần chúng tôi có một bài giảng cho bà con và một đề tài chung chung của thông. Nó không giống như cái bài giảng trong ngày thứ bảy chủ nhật. Tuy nhiên những bài giảng thì nó mang cái tính phổ cập, và tôi mong mỗi bài giảng của tôi nó mang được hai cái khía cạnh. Một là phổ cập ai nghe cũng được, và thứ hai nó mang cái ý nghĩa định hướng. Định hướng nghĩa là vào chùa nghe pháp, nghe xong bài pháp biết mình phải làm cái gì, và khi mình đã biết rồi thì mỗi bài pháp nó lại góp phần cho cái mình đã biết. Nhưng mà một thời pháp luôn luôn phải có thành tựu được hai cái khía cạnh đó. Một là nó phải phổ cập không riêng cho ai, mà nó phải mang tính định hướng, người ta nghe xong người ta thấy rằng nó cho họ một cái gợi ý khả dĩ dùng được trong cái đời sống, trong cuộc tu. Ok, chúc quý vị một ngày vui. Dạ, chúng con tri ân sư.